Nụ hôn của nữ thần. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Tiểu Đồng làm trợ lý đã nghe qua mấy chuyện lung tung này, đặc biệt là con nam minh tinh bên ngoài tỏ ra vẻ vang thanh cao, trong cuộc sống cá nhân lại rất hỗn loạn, ai tới cũng có thể cùng nhau làm một phát, mang áo mưa theo bên người cũng không kỳ quái, nhưng anh Thâm lại không phải người như vậy. Cô đi theo Lệ Thâm cũng gần một năm, trước nay chưa từng thấy anh ấy có quan hệ nam nữ bất chính, có thời gian rảnh rỗi cũng dùng để chơi với chó. Khoan đã, vị Dư tiểu thư kia có được xem là quan hệ nam nữ bất chính không? Với tính cách của anh Thâm càng giống như nghiêm túc theo đuổi người ta. Không được, như vậy càng đáng sợ hơn đó. Tiểu Đồng che mặt, em làm gì vậy? Giọng nói của Chỉ Lộ phát ra từ phía sau làm Tiểu Đồng sợ tới mức vội vàng nhét thứ trên tay vào lại trong bóp. Không, không có gì. Tiểu Đồng mỉm cười nhìn cô ta. Anh Thâm có một cuộc gọi đến nhưng đã cúp máy. Chỉ Lộ nhìn cô một cái rồi quay sang phòng thu âm của Lệ Thâm. Lệ Thâm thu âm bài hát thế nào rồi? Khá tốt, chắc là sắp kết thúc sớm thôi. Ừ, album sắp được thu âm xong rồi, kế tiếp phải chuẩn bị buổi biểu diễn. Vâng, chị Lộ Lộ. Tiểu Đồng nói xong lại nhớ tới áo mưa trong ví của Lệ Thâm. Có nên nói chuyện này cho chị Lộ Lộ không đây? Công việc sắp tới của anh Thâm nhiều như vậy, nếu vì chuyện này mà làm loạn gì đó thì cô bị công ty đuổi việc chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ còn gây ảnh hưởng tới anh Thâm. Chuyện đó, chị Lộ Lộ. Tiểu Đồng vừa mới bắt đầu câu chuyện, cửa phòng thu âm đã bị người bên trong đẩy ra, Lệ Thâm bước ra liếc nhìn Tiểu Đồng và Chỉ Lộ bên ngoài một cái. Có mặt đủ, anh cầm lấy ly nước đặt trên ghế ngồi và vặn nắp uống một hớp. Kết thúc, đi được rồi. Chỉ Lộ nói, chiều mai bắt đầu ghi âm, buổi sáng tới công ty bàn bạc về chuyện biểu diễn. Ừ, Lệ Thâm đặt ly nước xuống và lấy điện thoại từ trong ví ra. Có một cuộc gọi nhỡ đến từ Dư Vãn, ánh mắt của Lệ Thâm khẽ thay đổi. Anh rất bình tĩnh cất điện thoại lại. Tiếp theo không có lịch trình đúng không? Tôi về nhà. Hả, em đưa anh đi. Tiểu Đồng vội vàng chạy theo anh. Lệ Thâm xoay đầu nhìn cô một cái và gật đầu. Ừ, lúc trên xe, Lệ Thâm vẫn luôn chơi điện thoại. Tiểu Đồng lén lút nhìn anh vài lần qua kính chiếu hậu rồi lại thu hồi ánh mắt nhìn đường phía trước. Lệ Thâm gửi tin nhắn cho Dư Vãn xong thì ngẩng đầu nhìn Tiểu Đồng ngồi ghế trước. Lúc tôi đang thu âm, em có xem qua điện thoại của tôi à? Không có. Tiểu Đồng lập tức lắc đầu. Em nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sau đó chị Lộ Lộ đi tới, em nói với chị ấy hai câu thì điện thoại đã cúp. Ừ, Tiểu Đồng nghĩ, mặc dù cô chưa thấy được là ai gọi tới cho Lệ Thâm, nhưng cô đã thấy áo mưa trong ba lô đấy. Em có gì muốn nói tới tôi đúng không? Lệ Thâm ngước lên nhìn cô. Tiểu Đồng mím môi, mỉm cười nhìn anh qua kính chiếu hậu. Không có, cô quyết định để chuyện áo mưa thối giữa trong bụng cô. Sau khi đưa Lệ Thâm về nhà, Tiểu Đồng lập tức rời đi, Lệ Thâm đi tắm trước xong mới gọi cho Dư Vãn. Điện thoại vừa reo hai tiếng đã được nhận, Lệ Thâm cong môi và lấy khăn lông lau tóc. Đang làm gì đó, Dư Vãn đậy máy tính lại và tựa vào ghế sofa. Đang xử lý hôn lễ của khách hàng, anh về rồi à, ừ, vừa mới tắm xong. Lệ Thâm bước tới gần cửa sổ và nhìn về hướng nhà của Dư Vãn. Em ăn cơm tối chưa? Vẫn chưa, đang chờ anh ăn cùng đây. Nụ cười trên môi Lệ Thâm càng sâu hơn, anh đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là tới bên nhà anh đi, nguyên liệu nấu ăn bên anh còn rất nhiều. Được thôi, Dư Vãn đứng lên, vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi anh. Trông anh không giống thường ăn cơm ở nhà mà tủ lạnh lại để nhiều đồ như thế. Trợ lý sẽ đúng giờ bổ sung một ít giúp anh. À, có trợ lý thật tốt. Lệ Thâm cười một tiếng. Không phải bây giờ em cũng lên làm giám đốc rồi à? Công ty chưa phân trợ lý cho em sao? Dư Vãn nói, có trợ lý thì cũng phục vụ cho công việc, có ai lại quản tủ lạnh nhà em có đồ ăn hay không chứ? Anh nè, Lệ Thâm nói, anh quản, bàn tay chỉnh lại tóc tai của Dư Vãn bỗng dừng lại, cô hơi xấu hổ. Được rồi, em qua ngay đây. Chờ em, chuyện được edit bởi Thụy Mặc diễn đàn Việt Nam Overnight. Mặt Dư Vãn lại nóng hơn vài phần, cô cúp điện thoại và chỉnh trang lại một chút mới xách túi đi sang nhà Lệ Thâm. Lily tựa như biết cô sẽ tới nên đã đợi cô ở trong sân, vừa thấy cô đến đã quay sang phía trong nhà mà sủa. Lệ Thâm đi ra từ trong nhà, một tay tựa vào khung cửa nhìn cô cười. Tới rồi, trái tim Dư Vãn lập tức đập nhanh hơn, Lệ Thâm bây giờ thực sự quá quyến rũ. Cô, một tiếng rồi cúi đầu đi xuyên qua người Lệ Thâm, Lily cũng theo sau cô vào trong nhà. Lệ Thâm đóng cửa lại rồi đi tới, anh bế Lily lên lau móng vuốt cho nó và nói với Dư Vãn. Em muốn ăn lẩu không? Tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, có cả gói gia vị lẩu. Dư Vãn nghĩ ngợi một lát rồi nói. Chúng ta nấu lẩu sữa đi, không cần gói gia vị lẩu. Lệ Thâm ngạc nhiên nhìn cô. Bây giờ em thích ăn loại này. À, không phải anh đang thu âm bài hát à, em sợ anh không được ăn đồ quá cay. Dù sao em cũng có thể làm nước chấm riêng. Lệ Thâm nhìn cô một hồi rồi kéo cô vào trong lòng và cúi xuống hôn lên môi cô. Em nói gì thì làm như thế đó. Dư Vãn, đây không phải lần đầu cô yêu đương với Lệ Thâm, chỉ là Lệ Thâm trưởng thành hơn thật sự làm cô có chút không chống đỡ được. Hai người vào phòng bếp bắt đầu làm cơm tối, nấu lẩu sữa không tốn bao nhiêu công sức, bọn họ cắt thịt và đồ ăn kèm xong thì cùng nhau bưng lên bàn. Nước trong nồi sôi ùng ục, Lily vây quanh cái bàn phấn khởi nhìn bọn họ kêu. Lệ Thâm đút cho nó một miếng thịt luộc, mặc dù không có mùi vị gì nhưng chỉ cần là ăn từ trong chén của con người vẫn ngon hơn thức ăn cho chó. Lily ăn được thịt thì hài lòng ngồi xổm một bên, Dư Vãn gắp mấy miếng thịt chấm nước tương và hỏi Lệ Thâm ngồi đối diện. Khi nào album của anh phát hành vậy? Lệ Thâm đáp, dự tính là tháng 7, bài hát đã được thu âm xong rồi, đang trong giai đoạn chế tác hậu kỳ. Ồ, vậy khi nào bán em đi mua? Lệ Thâm ngước lên mỉm cười nhìn cô. Nếu mà em muốn nghe, bây giờ anh sẽ hát cho em nghe luôn. Wow, phúc lợi tốt vậy à? Ừ, concert dành riêng cho bạn gái. Dư Vãn im lặng một lát rồi hỏi anh. Bọn anh làm minh tinh phải học một khóa đặc biệt tên là thả thính đấy à? Lệ Thâm cười khẽ. Em đang khen anh đó à? Hay là đang nói trước kia anh không biết thả thính? Hương, Dư Vãn nghĩ ngợi, trước kia không phải không có, nhưng rõ ràng là không dành như bây giờ. Vậy xem ra là anh có tiến bộ. Lệ Thâm cầm lấy ly nước bên cạnh và uống một hớp, sau đó hắng giọng nói. Anh hát cho em nghe. Anh vừa dứt lời đã hát lên, trong giai điệu là sự ung dung và thâm tình quen thuộc của anh, ngay cả Lily đang ăn thịt bên cạnh cũng bị hấp dẫn bởi tiếng hát của anh. Băng ghế trong công viên, chiếc xe đạp vừa được sơn mới lại, và cả ngã tư bên kia đường, anh mở mắt ra và thấy em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hát của Lệ Thâm từ từ dừng lại, anh nhìn người đối diện và hỏi cô. Đây là bài hát chủ đề của album, nghe hay không? Hình ảnh này làm Dư Vãn nhớ đến trước kia, cứ mỗi lần anh viết xong bài hát mới đều hát cho cô nghe đầu tiên. Vành mắt Dư Vãn hơi ẩm ướt một cách kỳ lạ, cô nén lại cảm xúc trong lòng và nở nụ cười gật đầu nhìn anh. Ừm, rất êm tai. Gâu, tiếng kêu của Lily thu hút sự chú ý của hai người, Dư Vãn cười một tiếng rồi nói với Lệ Thâm. Lily cũng cảm thấy rất êm tai đó. Lệ Thâm cũng nở nụ cười. Anh thấy nó muốn ăn thêm thịt thì đúng hơn. Sau bữa ăn, hai người thu dọn trên bàn, trong nhà Lệ Thâm có máy rửa chén, không cần tốn sức rửa chén nữa. Lệ Thâm lần lượt bỏ chén đũa vào máy rửa chén một cách gọn gàng rồi thở ra một hơi. Được rồi, không cần bận tâm tới nó. Ừm, Dư Vãn xoa tay hỏi anh có muốn dắt Lily ra ngoài đi dạo không? Lệ Thâm nhìn sắc trời và nói, đợi trời tối một tí rồi đi. Đúng rồi, tháng sau Trúc Can tổ chức hôn lễ. Cậu ấy gửi thiệp mời cho chúng ta, em muốn xem không? Dư Vãn hơi bất ngờ. Chúng ta, Lệ Thâm cười cười, cậu ấy nói lời tách ra gửi, vậy cũng vừa lúc, chúng ta chỉ cần đưa một phần tiền mừng. Thiệp mời của Trúc Can gửi tới được để trong phòng ngủ của Lệ Thâm, Dư Vãn đã đến nhà Lệ Thâm 3 lần nhưng đây là lần đầu vào phòng ngủ của anh. Có thể nhìn ra được nhà anh có nhân viên quét dọn định kỳ, nó được quét dọn rất sạch sẽ, đối với một người đàn ông độc thân thì đây là cực kỳ khó. À quên, bây giờ anh ấy không còn là đàn ông độc thân nữa. Tìm được rồi, ở đây này. Lệ Thâm lấy ra một tấm thiệp từ trong ngăn tủ đầu giường và đưa cho Dư Vãn. Thiệp mời lần trước em thiết kế cho Hồ Kiều vẫn đẹp hơn chút. Dư Vãn nói, đó đều dựa vào tiền tích tụ ra mà. Cô nhân tiện ngồi lên giường của Lệ Thâm và mở tấm thiệp ra xem. Ủa, hóa ra Trúc Can tên thật là Ngô Trinh. Lệ Thâm cười một tiếng và ngồi xuống cạnh cô. Giờ em mới biết à? Không phải trước đó em liên lạc với bên trang trí bàn bánh ngọt cầu hôn giúp cậu ta à? Đúng vậy, lúc ấy em cũng quên giới thiệu tên của cậu ấy với người khác. Nhưng mà cũng may cô không giới thiệu với người ta là hắn tên Trúc Can. Anh định đưa tiền mừng cho cậu ấy bao nhiêu? Quan hệ giữa hai người tốt như vậy, chắc hẳn là đưa bao lì xì cực lớn. Lệ Thâm ôm eo cô và đặt cằm lên trên vai cô. Em nói xem, anh nghe theo em, Dư Vãn nghiêng đầu nhìn anh một cái. Anh định giao quyền tài chính cho em đấy ư, Lệ Thâm nhìn môi cô lúc mở lúc đóng, không nhịn được mà hôn lên. Nụ hôn này kéo dài liên tục, hơi thở của Lệ Thâm cũng ngày càng nặng nề, Dư Vãn nhìn người nào đó đã rời khỏi môi mình rồi chuyển tới trên cổ mình, cô thở hổn hển hỏi. Muốn làm sao? Lệ Thâm siết chặt cánh tay rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Muốn đến mức phát điên. Trong mấy năm chia tay với Dư Vãn, anh chưa từng có phụ nữ khác, anh là một người đàn ông bình thường có nhu cầu S1NS lý bình thường, anh có thể tự tẩy não mình rằng anh đã quên Dư Vãn, nhưng cơ thể vẫn rất trung thực mà khao khát Dư Vãn. Đặc biệt là khi anh tỉnh dậy từ cơn mơ và nhìn những thứ ngổn ngang trên chăn kia. Mỗi lần như thế, anh đều hận không thể tự tát chết bản thân mình. Đến khi anh hôn lên môi Dư Vãn lần nữa thì thô lỗ hơn vừa rồi rất nhiều. Dư Vãn bị anh đẩy ngã trên giường, bàn tay xoa lên cơ thể ngày càng nóng bỏng của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra mấy ngày nay cô vẫn luôn lo lắng, cô từng nghi ngờ Lệ Thâm có âm mưu khi quay lại với cô, cũng lo lắng đoạn quan hệ này của cô và Lệ Thâm rốt cuộc có thể duy trì bao lâu. Dù sao anh đã không còn giống trước kia, bây giờ anh là một đại minh tinh, trước sau gì thì bọn họ cũng phải đối mặt với công ty quản lý và fan của anh ấy. Chỉ là mỗi lần Lệ Thâm hôn cô đều ấm áp và đầy tình cảm như thế, tất cả nỗi lo lắng của cô đều chậm rãi tan biến dưới cái hôn của anh. Cô ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn này. Ô, cách chương.